Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 148, Đại hội vấn tiên, nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ngọc vỡ vụn, tựa như tiếng đĩa nứt. Nửa đoạn đuôi rắn trên bức phù điêu bị vô tình làm vỡ, gần như hóa thành bột mịn. Vân Thư Trần nắm lấy một sợi chỉ mảnh, giống như đang kéo sợi chỉ thêu. Cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng kéo về phía sau. Trước ngực Đường Vô Nguyệt liền thấm ra một vết thương sâu, xuyên thẳng đến tận xương. Phía sau nàng hiện ra một con thủy long khổng lồ. Trên mặt đất chất đống những tảng đất lớn nhỏ. Đó là dấu vết của hậu thổ từng tồn tại. Bàn tay Vân Thư Trần ẩn trong tay áo đang khẽ run rẩy. Mơ hồ có vết máu chảy xuống. Năm điểm sáng luân chuyển. Đến nay đã có 3 điểm mờ tối không rõ, gần như hao mòn đến hết. Tổn thất đến mức này, ngũ hành trận pháp đã mất cân bằng, chỉ còn thủy thổ miễn cưỡng chống đỡ, mà Đường Vô Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao. Trên mặt nàng đầy vết thương ở ngực là nặng nhất. Xung quanh các ma nữ nghiêm nghị đứng, không ai lên tiếng. Trước mặt Vân Thư Trần lại nổi lên một trận gió. Thân ảnh nàng lập tức tiêu tán, hóa thành muôn ngàn điểm sáng, sau đó lại lần nữa tụ lại ở nơi không xa, đánh mãi không hạ được. Trong lòng Đường Vô Nguyệt tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì nàng ta. Vân Thư Trần cũng có chút sốt ruột. Khanh Chu Tuyết lúc này hẳn là đang giao đấu. Sợi dây đỏ trên cổ chân vẫn chưa phai màu. Mỗi khi bị thương hoặc gặp nguy hiểm, trong lòng nàng cũng có cảm ứng. Từ khi đại hội vấn tiên bắt đầu, một tia thần thức mong manh kia vẫn luôn ảnh hưởng đến nàng từng giây từng phút, giống như một lá bùa đòi mạng. Thế nhưng nàng không thể loạn, ít nhất là phải đợi đến khi Đường Vô Nguyệt loạn trước. Ván này từ khi bắt đầu đã không có đường lui. Bóng dáng Vân Thư Trần lúc ẩn lúc hiện, như quỷ mị, chỉ để lại Huyền Minh và hậu thổ kiềm chế Đường Vô Nguyệt. Sợi nước quấn quanh tay nàng đã bị Đường Vô Nguyệt dùng ma khí bức lui, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Đường Vô Nguyệt lấy đầu ngón tay làm lưỡi dao, lần nữa đánh tới. Vân Thư Trần lại một lần nữa ẩn lui, giống như con rắn lặn xuống đáy nước, huyền chuyển cuộn mình, lặng lẽ chờ đợi sơ hở tiếp theo xuất hiện. Nguyễn Minh Châu nhắm chặt hai mắt, sức lực đã cạn kiệt, có lẽ lúc ngã xuống nàng không kịp dùng linh lực hộ thể, cho nên nội thương khá nặng, nàng được các đệ tử y tu chờ sẵn bên cạnh khiêng xuống. Cùng với thanh đao loang lổ máu, trên mặt sàn đấu vẫn còn lưu lại những vết máu lộn xộn. Bạch Tô rưng rưng nước mắt, Lâm Tầm Chân hít sâu một hơi. Vừa rồi ngực nàng đã phập phồng, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta cố gắng hết sức là được. Nếu xét về tu vi, Quan Thiển Thiển chỉ kém Cố Nhược Thủy một chút, một đổi một cũng không thiệt. Sắc mặt Cố Nhược Thủy hơi ngưng trọng, trường kiếm màu đen đã rút ra khỏi vỏ, nàng nắm chặt nó trong tay, cổ tay hơi nâng lên, đây là tư thế chuẩn bị xuất kiếm. Khanh Chu Tuyết rút thanh xương kiếm từ dưới chân ra, mượn theo lực rơi của cơ thể, giống như chim trắng thu cánh, lao về phía Cố Nhược Thủy. Cùng lúc đó, tay kia của nàng để ra sau lưng, những đường vân băng giá đã lan đến tận đầu ngón tay. Khi hai thanh trường kiếm va chạm, một luồng khí mạnh mẽ nổi lên, thổi bay mái tóc và làm tung bay tà áo của Khanh Chu Tuyết. Cố Nhược Thủy gần như đã cảm thấy đầu ngón tay cứng đờ. Nàng đang dần dần bị đóng băng. Cổ chân nàng dưới lực đạo như vậy mà lún xuống, thậm chí còn tạo thành một hố sâu trên sàn đấu. Vào thời khắc quan trọng, Cố Nhược Thủy buông lỏng lực đạo, thay đổi chiêu kiếm, thân hình thoát một cái, hóa thành một tia chớp, cực nhanh lao về phía sau nàng ta. Theo những nhát kiếm liên tiếp của nàng, gần như tạo thành tàn ảnh, những tia sét đánh xuống xung quanh nổ tung, tu sĩ không linh căn kia lập tức điều khiển sấm sét. hỗ trợ cho nàng. Tiếng sấm sét vang lên không ngớt, khiến Khanh Chu Tuyết toàn thân căng thẳng, trước mắt chỉ nhìn thấy những đường vân bạc như rắn như run lan tỏa trong không trung, hình như va chạm với thứ gì đó, phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Các đệ tử đang theo dõi trận đấu bên cạnh cảm thấy hai mắt đau nhói, gần như mù đi trong giây lát, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Những người đứng gần võ đài hơn một chút đã cảm thấy tức ngực khó thở, dường như bị ảnh hưởng ít nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Tầm Chân đứng phía sau, cần phải luôn quan sát tình hình, nhưng lúc này nàng cũng không nhìn rõ gì. Trong lòng bỗng nhiên lo lắng, Nguyễn sư muội đã bị loại, Khanh Chu Tuyết không thể xảy ra chuyện gì nữa, nếu không trận chiến này khó mà tiếp tục. Nhưng hiện tại nàng không nhìn rõ, không dám tùy tiện ra tay giúp đỡ, chỉ có thể quan sát toàn bộ lôi đài. Nàng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hai bóng đen trắng đối diện, Cố Nhược Thủy và Khanh Chu Tuyết đang giao đấu dữ dội. Khiến bọn họ lùi về phía sau một chút, tiến gần thêm một bước đến mép võ đài. Khi ánh sáng lóe lên đột ngột, một dòng nước nhỏ xuất hiện từ hư không, lặng lẽ trôi về phía sau quầng sáng đó. Những đường vân bạc nhỏ bé quấn quanh dòng nước, từng chút một, chạm vào da của tên đệ tử áo đen. Nhưng hắn ta vừa bị thương, phản ứng lúc này có phần chậm chạp. Tuy nhiên, trong lúc giao đấu, không thể để xảy ra sơ suất như vậy. Hắn cảm thấy mình đột nhiên bị dòng nước chảy xiết bao vây. Chỉ như vậy thôi thì không đủ để khiến hắn sợ hãi. Nhưng Lâm Tầm Chân lại tạo ra dòng nước giữa cơn giông bão. Càng ngày càng nhiều tia điện màu bạc gặp nước càng mạnh, nổ lách tách xung quanh người hắn. Tên đệ tử áo đen thấy tình hình không ổn, muốn phản kháng để bảo vệ bản thân. Nhưng lôi điện mà Cố Nhược Thủy mang đến lại có tu vi thâm hậu, hắn hoàn toàn bất lực, toàn thân tê liệt, run rẩy trong đau đớn. Thế nhưng dòng nước này vốn được điều khiển bởi linh lực của Lâm Tầm Chân, bị lôi điện quấn quanh người, bản thân nàng cũng sẽ bị phản phệ. Tên đệ tử áo trắng bên cạnh phản ứng nhanh hơn, hắn hét lớn một tiếng, Cố sư tỷ, sau đó ngừng điều khiển lôi điện. Đáng tiếc giữa ánh sáng chớp nhoáng, bóng dáng của Cố Nhược Thủy và Khanh Chu Tuyết cứ qua lại, không rõ ràng, cũng không có ai đáp lại. Hắn cắn răng, chỉ đành chuyển hướng nhìn về phía Lâm Tầm Chân. Lâm Tầm Chân trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, khi tia sét trên đỉnh đầu đột ngột giáng xuống. Nàng dốc hết sức mạnh triệu hồi lớp phòng ngự thổ thuộc tính kiên cố nhất, bảo vệ bản thân và Bạch Tô Chu toàn. Cũng đúng lúc này, ánh sáng chói mắt ở trung tâm đã mờ đi. Kiếm của Cố Nhược Thủy nằm ngang, Khanh Chu Tuyết vẫn đang chống đỡ, chỉ là thanh xương kiếm bị nàng dẫm dưới chân, khiến toàn thân lơ lửng. Trên tay Khanh Chu Tuyết mơ hồ có một thanh kiếm hư ảo, vậy mà lại áp chế được thanh kiếm thật sắc bén nhất, không hề nhường nhịn chút nào. Trước đó ngươi đang giấu nghề. Cố Nhược Thủy cảm thấy hơi mất sức, từ kẽ môi thốt ra một câu như vậy. Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm vào chỗ hai thanh kiếm va chạm, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng không dám liều mạng như Nguyễn Minh Châu, không phải vì được nuông chiều từ bé nên không chịu được đau đớn, mà là nàng không thể bị thương quá nặng, ít nhất là không thể vượt quá khả năng chữa trị của Bạch sư tỷ. Nếu không, thể chất đặc biệt của bản thân sẽ khó giải thích, bị bại lộ trước mắt mọi người. Vì vậy, nếu không thể xác định an toàn, mỗi kiếm của Khanh Chu Tuyết đều ẩn chứa sự thận trọng, không dám chém hết sức, để lại cho mình đường lui. Hiện giờ hai người đều bị vây trong lôi bào, hoàn cảnh ngược lại đơn giản, cộng thêm việc nàng từng giao đấu với Cố Nhược Thủy hai lần, còn lưu lại một vài ký ức mơ hồ, trong lòng đã có tính toán. Thế tấn công khi ra kiếm mới đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Phía sau truyền đến tiếng đất nứt núi lở, Khanh Chu Tuyết theo bản năng đẩy Cố Nhược Thủy ra. Quay đầu nhìn lại, linh lực của Lâm Tầm Chân cũng sắp cạn kiệt. Từ những cánh hoa sen lớn nhỏ, lá chắn nước, màn nước trải rộng khắp mặt đất. Trong bóng tối hết lần này đến lần khác cản trở thế tấn công. Rồi lại nâng lên thành lũy đất bao phủ Bạch Tô. Hiện tại nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ như một tờ giấy mỏng. Chỉ cần chọc một cái là có thể thủng một lỗ. Nàng là pháp tu duy nhất của thái sơ cảnh bên này. So với bên kia, phải chịu đựng áp lực khó có thể tưởng tượng nổi. Bạch Tô chỉ có thể chữa lành vết thương, không thể lấp đầy sự trống rỗng trong đan điền của nàng. Sau khi thi triển thuật pháp cuối cùng, Lâm Tầm Chân đứng yên tại chỗ, tay lại buông thõng xuống. Dòng nước trong không khí đột nhiên tiêu tán. Đệ tử áo đen từ trong nước rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi thở, vẫn đang run rẩy. Hiện giờ, bên phía Khanh Chu Tuyết có thể nói là đang ở thế hạ phong. Lâm Tầm Chân gần như không còn sức lực để tham chiến. Bạch sư tỷ là y tu, so với thuật pháp thì càng giỏi chữa trị hơn. Trong chiến đấu không giúp được gì nhiều, mà nhìn lại Lưu Vân Tiên Tông, vị không linh căn kia lại không hề bị cạn kiệt, cộng thêm một Cố Nhược Thủy, chỉ bằng một mình Khanh Chu Tuyết, e rằng có chút khó khăn. Cố Nhược Thủy là kiếm tu, thuật nghiệp có chuyên công, sư đệ của nàng như một mặt gương, dường như định dốc hết toàn lực, dồn vào một kích này. Hắn đem thuật pháp khuếch tán rồi lại khuếch tán, vậy mà đã dẫn động thiên tượng biến dị. Giờ khắc này đã là lúc quyết chiến. Khanh Chu Tuyết đứng yên tại chỗ, y phục trên người nàng dính vài điểm huyết tích, gió nhẹ thổi qua như ngân long vẫy động ở trong tầng mây lưu loát xuyên qua. Người tuy chưa động, nhưng thanh xương kiếm lại nắm trở về trong tay. Thanh kiếm hư ảo với hàn khí lượn lờ kia dùng hao tổn quá lớn. Nàng tạm thời trước tiên đem nó xua tan. Băng cứng trên mặt đất vẫn chưa tan hết, cũng không lưu lại một tia vết rạn, mà mây đen trên đỉnh đầu Khanh Chu Tuyết lại lần nữa tụ lại. Toàn bộ không trung phía trên võ đài đều xám xịt xuống. Khanh Chu Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hơi trầm xuống. Bên trong Già La Điện, Đường Vô Nguyệt cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, một tay kìm chặt lấy điểm yếu của con rồng nước kia, dùng ma khí bao vây nó, mỗi khi móng tay sắc nhọn của nàng đâm sâu thêm một tấc, ánh sáng của linh căn hệ thủy liền mờ đi. Hậu thổ đại xà với xương thịt bằng bùn đất, lặng lẽ mở cái miệng rộng ngoác, muốn từ phía sau Đường Vô Nguyệt lao ra nuốt chửng nàng. Đường Vô Nguyệt lập tức xoay tay đánh một chưởng lên mình rắn, chỗ đó lập tức lõm xuống. Cũng đúng lúc này, Huyền Minh từ bên cạnh nàng phá vòng vây, dường như muốn chuồn đi. Nàng theo bản năng đưa tay ra, muốn xé nát con rồng này thành hai dòng nước. Trong làn xương trắng, một đôi mắt với đường cong tuyệt đẹp lặng lẽ mở ra. Cơ hội đã đến, trong khoảnh khắc u ám nhất, bầu trời của Lưu Vân Tiên Tông bỗng lóe lên một tia sáng. Gần chục tia sét đồng loạt giáng xuống, không chỉ khiến lớp băng nứt toác mà còn bổ đôi sàn đấu ở giữa. Tiếng động kinh thiên động địa này khiến Khanh Chu Tuyết tìm lại được một chút ký ức quen thuộc. Nàng nhíu mày, thanh xương kiếm do linh lực tràn đầy mà phát ra tiếng kêu vù vù. Đầu đau như muốn nứt ra, hai tay gần như điếc đặc. Một trận tuyết xuân rơi vào giữa cơn giông bão, những bông tuyết mềm mại, lạnh lẽo, tinh khiết va chạm với ánh sáng bạc của tia chớp. Tuyết lớn bay mù mịt, xoay tròn quanh người nàng với tốc độ chóng mặt, thuận tay kéo cả Bạch Tô và Lâm Tầm Chân vào trong. Khi tất cả biến thành một vùng hư ảnh dày đặc, nó kín mít đến mức ngay cả sấm sét cũng bị ngăn cách. Tiếng thở của ba người hòa vào nhau. Lâm Tầm Chân khẽ nói: "Sư muội, đừng phân tâm bảo vệ ta nữa. Cứ lo trước lo sau thế này, tỷ lệ thắng sẽ càng thấp. Vẻ mặt Khanh Chu Tuyết có vẻ hơi khác lạ, nàng chỉ muốn bịt tai lại, nhắm chặt mắt, nhất thời không rảnh để ý đến Lâm Tầm Chân đang nói gì. Nỗi sợ hãi sấm sét, chẳng phải đã chữa khỏi từ lâu rồi sao? Vừa rồi vẫn còn ổn mà, rõ ràng mấy tiếng sấm vừa nãy đều. Thậm chí nàng còn có thể bình tĩnh đấu tay đôi với Cố Nhược Thủy. Móng tay nàng lặng lẽ bấu chặt vào lòng bàn tay, siết chặt đến mức hằn lên một vệt đỏ, hơi thở lại dần dần dồn dập, trong lòng như có trăm cái chuông cùng lúc gióng lên, tiếng chuông này va vào tiếng chuông kia, tạo nên âm thanh trầm đục và trống rỗng, nhưng dần dần, theo nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, trong tứ chi nàng đột nhiên dâng trào một loại khát khao và tự tin mãnh liệt, có lẽ nàng đã đánh giá sai rồi. Đây không phải là sợ hãi. Bạch Tô là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Sư muội, ngươi sao vậy? Khi Khanh Chu Tuyết ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đã nhuốm màu xương giá, ánh lên sự lạnh lẽo. Giữa bụi bặm và hỗn loạn, chúng trở nên vô cùng chói mắt, tựa như một màu bạc trắng băng giá. Cách chương.